Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hương quay lưng lại âm thầm lau nước mắt thay mẹ con cô trải chăn đệm xong rồi đưa người vào. Tốt xấu cũng ấm áp hơn một chút. Thời tiết ở đây quá lạnh lúc quay về. Gương mặt mẹ Lục đầy dẫy thống khổ. Lục Hương nói, mẹ đừng lo, chuyện này con có thể nghĩ cách. Mẹ Lục nói, làm phiền con rồi, nếu cần tiền thì cứ việc nói với mẹ. Sáng ngày hôm sau, tuyết ngừng rơi, rất nhiều người muốn vào huyện, đều muốn thử nghiệm một chút, có phải thật sự mua đồ không cần phiếu không? Lục Hương đi cùng với họ. Lục Hương là vào huyện làm thủ tục, sau khi cùng họ tới huyện liền chia ra hai ngã. Lục Hương cầm tờ đơn trưởng thôn viết tìm được chủ nhiệm này, sau đó nói rõ sự việc. Tất cả đều phù hợp lưu trình, chủ nhiệm cũng rất sảng khoái, trực tiếp nói với Lục Hương. Được, ký tên đi, thủ tục không rườm rà, đợi Lục Hương ký tên, liền đóng con dấu lên, nỗi lo lắng trong lòng cuối cùng cũng tan bớt. Lúc Lục Hương quay về, cô tới Bạch Gia thôn trước. Trưởng thôn Bạch ở đây, Lục Hương đưa công chương và văn kiện cho ông ta xem. Trưởng thôn Bạch nói, à, hóa ra là chuyện này, được, cô tới đón người đi. Ông ta cho phép đón người, nhưng làm xong việc rồi, ông ta vẫn luôn theo bên cạnh Lục Hương, muốn nói thêm vài câu với cô, mong Lục Hương chỉ ra điểm vàng gì đó, nâng đỡ Bạch Gia thôn một chút. Lục Hương đâu thể không biết suy nghĩ của ông ta, nói. Trưởng thôn Bạch, dạo này cháu có một số chuyện, đợi rảnh rỗi nếu có chỗ nào cần tới cháu, chú cư nói. Trưởng thôn Bạch chỉ trông mong câu nói này, nghe Lục Hương nói xong, cười nhe răng híp mắt, thấy cô đón phó chi đi, cuối cùng còn đặc biệt tìm một chiếc xe bò đưa họ về. Chân của phó chi đã bị thương rất nặng, không thể đi được. Như vậy Lục Hương lại cảm ơn trưởng thôn Bạch mới cùng bà ấy về thôn. Lục Hương dùng chăn bọc phó chi thật kỹ, tới thôn Đại Vũ, bốn phía tuyết trắng xóa, nhưng dưới gốc cây đầu thôn thế mà còn có rất nhiều người rảnh rỗi túm tụm lại. Không sợ lạnh, đều ở đây tán gẫu. Thấy Lục Hương đưa người về, đều đi tới, nhìn kỹ, có người nói. Tôi tưởng là ai, đây không phải Phó Chi sao? Phó Chi là ai? Rất nhiều nàng dâu trẻ không biết, vội vàng đi lên hỏi, chỉ có những người hơi có tuổi đó mới biết, nhỏ tiếng giải thích. Chuyện năm đó thực sự ầm ĩ rất lớn, cho dù không biết Phó Chi là ai, nói ra chuyện năm đó hoặc nhiều hoặc ít cũng có ấn tượng. Nhất thời tiếng kinh thán vang lên trầm bổng, Lục Hương mặc kệ những người này, trực tiếp đưa Phó Chi về nhà. May mà nhà cô rất nhiều phòng, có thể dọn ra một phòng, chăn đệm đều có sẵn. Mẹ Lục nghe tin vội vàng chạy tới, nhìn thấy Phó Chi được đón về, biết những khổ nạn kia đều đã kết thúc. Cảm xúc không thể nào kiềm chế được nữa, oà một tiếng khóc nức nở. Chị Phó Chi, chị chịu khổ rồi. Phó Chi không có bất cứ phản ứng gì, chỉ ngây ngốc nhìn bà. Lục Hương nói, tắm cho dì ấy trước, sau đó xem thử vết thương trên người, con đi tìm lão Dương đầu. Được, mẹ Lục không nói được lời nào khác, gặp phải chuyện lớn kiểu này, trước giờ bà không có chủ kiến, may mà Lục Hương bình tĩnh. Mẹ Lục vội vàng đi nấu nước, chị cả Lục cũng tới phụ. Trên người Phó Chi đã rất lâu không tắm rửa rồi, dùng nước sạch ngâm một chút, nhẹ nhàng trà lên da, đều rẽ ra từng lớp đất dày. Trên người Phó Chi có rất nhiều vết thương do lạnh, có nơi sưng tấy, còn có nơi nứt da, trông càng thê thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa bà ấy gầy trơ xương, mẹ Lục lại không nhịn được ứa nước mắt. Sợ đụng trúng vết thương của bà ấy, tắm một lần, gần như dùng hết toàn bộ tinh lực của họ. Sau khi tắm xong, đồ cũ của Phó Chi đã rách bươn, tìm đồ cũ của Lục Hương cho bà ấy mặc. Lục Hương thấp hơn bà ấy một chút, Phó Chi mặc tay áo và ống quần đều rất ngắn, mặc vào bên trong trống không, có thể thấy bà ấy gầy cỡ nào. Rất nhanh lão Dương đầu tới, là thầy thuốc trung y khám ra Lục Hương mang thai khi đó. Ông ấy bắt mạch, nói, bệnh này của Phó Chi quá nghiêm trọng rồi. Ông ấy từng chẩn đoán cho nhiều người như vậy, đây là người nặng nhất mà ông ấy gặp trong đời, hoàn toàn là kiểu suy nhược quanh năm. Hai chân lại có tật cũ. Muộn thêm chút nữa, sợ là phải đưa tới bệnh viện cắt chân. Mẹ Lục nói, bác sĩ cầu xin ông, bao nhiêu tiền chúng tôi đều trị. Phó Chi trên giường nhìn mẹ Lục, lão Dương đầu nói, không phải là vấn đề tiền hay không tiền, thuốc này chỉ có nhà thuốc trung y lớn trong huyện mới có. Sau đó kê một đơn thuốc, bên trên toàn là trung dược đắt đỏ. Lão Dương đầu nói, cái này dùng cho nội thương trước, còn có vết thương bên ngoài, mỗi ngày đều phải ngâm tắm, còn phải đắp trung dược dày dặn lên đầu gối, và còn phải châm cứu. Chỉ những thứ ông ấy nói đã vô cùng phiền phức. Ngừng một chút, lão Dương đầu lại nói, cho dù là như vậy, cũng không đảm bảo có thể cứu được chân của bà ấy, chỉ là thử thôi, phải tốn rất nhiều. Lục Hương hỏi, tốn bao nhiêu ạ? Lão Dương đầu nói, ít nhất 200 tệ, 200 không phải một con số nhỏ, bao nhiêu gia đình tích lũy cả năm cũng không tích được số tiền này. Mẹ Lục lưu loát nói, tôi chi, ông kê thuốc trước. Lão Dương đầu nghe vậy, lập tức kê một số thuốc. Cái này dùng dưỡng cơ thể trước, không điều dưỡng tốt cơ thể, dùng thuốc đắt mấy cũng vô dụng, chỉ có thể tiến hành theo trình tự. Thuốc mà lão Dương đầu kê trước, trong nhà ông ấy có. Bốc thuốc từ chỗ này trước, ông ấy nói 3 ngày sau là có thể dùng thuốc tốt trong huyện rồi. Bệnh tình của Phó Chi đối với thầy thuốc mà nói cũng là một khảo nghiệm lớn, trong cuộc đời ông ấy chưa từng tiếp nhận chữa trị bệnh nhân nào nghiêm trọng như vậy. Huống hồ còn không so đo đòi tiền. Điều này ở nông thôn mà nói khá hiếm có. Bây giờ ông ấy xoa tay muốn trị khỏi cho người ta. Chị cả lập đi sắt thuốc, mẹ Lục ở cùng Phó Chi. Lục Hương nói, nghe nói hôm qua dì ấy chưa ăn gì, bây giờ con nấu chút đồ dễ tiêu hóa. Chị cả lụm nói, nấu chút cải trắng đi, cải trắng ôn hòa lại dễ tiêu. Cơ thể suy nhược như thế này vẫn chưa ăn được thịt cá gì. Lục Hương nấu bát mì, làm từ bột trắng. Ăn vào chân mềm lại ngon, ngon hơn thô lương và gạo thô nhiều. Lão Dương đầu chỗ nào cũng tốt, chỉ là vợ của ông ấy miệng rộng. Lão Dương đầu quay về nói, bà ta liền tuyên truyền khắp nơi. Người nông thôn vốn đã chú ý tới Phó Chi, vừa nghe nói trị bệnh cho bà ấy tốn 200 tệ. Mẹ Lục cũng đồng ý, lời này đã truyền tới nhà tổ nhà họ Lục. Bà nội Lục nghe xong liền nổi điên, lập tức xông tới. Lớn tiếng mắng trước cổng nhà Lục Hương. Khá lắm, các người đón một người không liên quan gì tới, nhưng lại bỏ mặc tôi, là dư tiền đốt à? Lục Hương ở trong nhà, nhíu chặt mày, đi ra nhìn thử bà ta lại ở đây làm cho gì. Vừa đi ra, vừa hay giáp mặt bà nội Lục. Bà nội Lục chửi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo mẹ mày cút ra, bình thường ngay cả con trai cũng không biết sinh, bây giờ có chút tiền liền bắt đầu làm yêu. Ngừng một chút, bà nội Lục tiếp tục chửi. Mày tưởng tiền đó là của mày à, thực ra toàn là của con trai tao. Bà nội Lục đã sớm hối hận rồi, trước đây ầm ĩ với nhà Lục Hương đến trở mặt, vốn tưởng cha mẹ Lục Hương cả đời đều là kẻ nhu nhược, đời này cũng không ăn được 4 món. Không ngờ người ta xoay người thành hộ đầu tiên nuôi heo trong thôn. Người trong thôn muốn ăn chút thịt còn phải tạo quan hệ tốt với mẹ Lục. Ngành heo năm nay khá, không biết họ đã kiếm được bao nhiêu tiền. Bà nội Lục đang ảo não, bình thường cũng thôi, bây giờ nghe được mẹ Lục đón người không liên quan gì về nhà, lập tức không vui. Có năng lực này, sao không hiếu thảo với bà ta? Bà nội Lục đã rất lâu không ra ngoài rồi, mọi người còn tưởng bà ta đã đổi tính, vừa nghe lại ầm ĩ lên, rất nhanh người xem náo nhiệt đã vây tới. Lục Hương nói, tiền của mẹ tôi, muốn cho ai thì cho, hơn nữa đã ra riêng rồi, chúng tôi cũng không mắc nợ bà. Đừng cứ ở đây ba hoa. Trước đây khi Lục Hương lâm vào tuyệt cảnh, đấu với bà nội Lục khí thế cũng không hề, càng đừng nói là bây giờ. Cô đã trải qua 1 năm rèn luyện, miệng sắc như dao. Bà nội Lục không vui, đây là thái độ mày nói chuyện với trưởng bối sao? Tao không phải bà nội mày à, mày làm lãnh đạo mấy ngày liền quên mất gốc rồi. Lục Hương nói, tình huống gì trong lòng tôi biết rõ, không cần bà bận lòng. Cách chương.